Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728. Trở về là đám thanh niên. Nghe Kim Tiger nói như vậy, Út Quốc vậy biểu thị ủng hộ. Tiger, ngươi quay đầu đem chuyển nhượng mục tiêu đề cập với ta trước câu thông một chút. Ta tới giúp ngươi xử lý. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định ta dùng hết khả năng, lấy thấp nhất giá cả ký xuống ngươi muốn cầu thủ. Lấy được rồi, lão bản Laser cùng CEO Woodward ủng hộ. Kim Tiger đối với mùa giải tiếp theo càng là lòng tin 10 phần rồi. Hắn hết sức rõ ràng, câu lạc bộ tầng quản lý ở giữa đoàn kết hợp tác, quyết định câu lạc bộ có thể hay không hài hòa phát triển. Kim Tiger hướng về phía Woodward cảm tạ mà nói, vậy liền đa tạ ngươi rồi. Bất quá cái này chuyển nhượng kỳ ngươi nhiệm vụ hẳn là không nhiều. Ta đã nhìn kỹ hai tên tuổi trẻ hậu vệ, dự định ký xuống đến làm vì đội bóng thay phiên cầu thủ. Quay đầu ta lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Không có vấn đề, Út Quốc miệng đầy đáp lời. Bất quá hắn có chút lo lắng. Tiger, cái này trận đấu mùa giải rất nhiều lão tướng đều rời đi rồi. Đội bóng lập tức thiếu đi mấy tên cầu thủ. Ngươi cái này mùa hè không định tiến hành trọng lượng cấp chuyển nhượng sao? Kim Tiger 10 phần tự tin nói. Ad, ngươi yên tâm đi. Ta thành lập 5 quan vương thành viên tổ chức. Tuyệt đối có thể chèo chống ít nhất thời gian 5 năm. Cầu thủ team 1 dưới thực lực trận đấu mùa giải vẫn là châu Âu đỉnh cấp rồi. Mà mùa giải tiếp theo rất nhiều cho thuê cầu thủ sẽ trở về MU. Đến lúc đó ta chuẩn bị đem bọn họ phần lớn người đều lưu đội, trở thành thay phiên cầu thủ. Những người tuổi trẻ này bên ngoài phiêu bạt lịch luyện mấy năm rồi, đã góp nhặt rồi đầy đủ kinh nghiệm, có thể vì MU xuất lực. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út lập tức hồi tưởng lại đến 3 năm trước đây. Hắn cùng Kim Tiger hai cái người tại châu Âu du đãng đào tiểu yêu một đoạn đã trải qua. 2013 năm mùa hè, Kim Tiger hết thảy mua vào rồi 1 năm tên cầu thủ trẻ. Hết hạn cho tới bây giờ, ngoại trừ Van Dijk, Alonso, Kimmich, Kanté, Mahrez, Marshall 6 tên cầu thủ bên ngoài, những người khác không tại đội bóng bên trong. Bài trừ đã chuyển nhượng rời đi Icardi cùng Alisson bên ngoài. Hiện tại bên ngoài thuê cầu thủ còn có Dembele, Seri, Erlai, Asensio, Mendy, Bailey cùng Naby Keita 7 tên cầu thủ. Trước mắt tại đội bóng bên trong 6 tên cầu thủ. Tất cả đều trở thành rồi MU5 quan vương sự nghiệp to lớn trọng yếu cầu thủ. Mà chuyển nhượng rời đi 2 tên cầu thủ cũng cho MU mang đến 7.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Nên biết rõ lúc trước Kim Tiger mua những người này thời điểm, hết thảy mới chỉ tốn hao rồi 3.700 vạn euro. Chính vì vậy, Út mới đúng Kim Tiger lau mắt mà nhìn. Mà bây giờ Út Út cảm thấy hứng thú nhất sự tình, chính là còn lại người trẻ tuổi đến tột cùng có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như hắn một hơi đều bán, có phải hay không có thể cho câu lạc bộ đổi lấy mấy cái ước a? Đương nhiên rồi, những này Út Út đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn cũng không dám ngay trước Kim Tiger mặt nói lời này. Nếu để cho Kim Tiger biết mình ý nghĩ, vậy hắn không phải bóp chết chính mình không thể. Mà bây giờ Kim Tiger quan tâm nhất thì là những này trở về sau người trẻ tuổi đến tột cùng đã phát triển đến loại tình trạng nào. Mặc dù bình thường Kim Tiger vậy thường xuyên quan tâm bên ngoài thuê cầu thủ, nhưng là dù sao không cách nào thường xuyên nhìn thấy bọn họ tranh tài. Chỉ là thông qua thu hình lại tới rồi giải các cầu thủ biểu hiện mà thôi. Những này cầu thủ bên trong, Kim Tiger hiểu rõ nhất vẫn là Asensio cùng Erlai. Bởi vì bọn hắn hai cái người ngay tại Kim Tiger mí mắt dưới mặt đất, liên tục đá rồi 2 cái trận đấu mùa giải Premier League. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho nên Kim Tiger đối bọn hắn trưởng thành tình huống 10 phần hiểu rõ. Tại năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải, hai người bọn họ đem Crystal Palace mang vào Âu Chiến Khu, trợ giúp Crystal Palace lấy được thi đấu vòng tròn thứ 6. Mà tại vừa mới kết thúc trước trận đấu mùa giải, bọn họ lại trợ giúp Leicester City lấy được Premier League Á quân bài danh. Hai người hết thảy cống hiến 17 hạt vào bóng cùng 19 lần kiến tạo, trở thành rồi Leicester City cầm tới Á quân tuyệt đối hai đại công thần. Xét thấy hai người bọn họ ưu dị biểu hiện cùng đối Premier League quen thuộc độ, Kim Tiger mùa giải tiếp theo sẽ cho bọn họ rất nhiều cơ hội, để bọn hắn tại Premier League sân bóng hiện ra phong thái. Mà hai gã khác cho thuê đi Dortmund cầu thủ Dembele cùng Sané, bọn họ biểu hiện cũng là hết sức xuất sắc, nhất là Dembele, hắn đơn trận đấu mùa giải đánh vào 13 hạt Bundesliga vào bóng, đã bị bình chọn vì Bundesliga tốt nhất người mới. Mà Sané vậy đã trở thành Dortmund cầu thủ chủ lực. Dortmund chủ soái Tuchel mãnh liệt yêu cầu câu lạc bộ mua xuống cái này hai tên cầu thủ, nhưng là Kim Tiger cắn chết không thả. Sau cùng Dortmund cho hai người mở ra rồi hết thảy 5.000 vạn euro báo giá. Cái giá tiền này đối với hai người trẻ tuổi tới nói không tính thấp, thậm chí út hút đều có chút động tâm. Bất quá Kim Tiger y nguyên không hề bị lay động. Hắn nói cho út hút, hai cái này người tương lai có thể bán ra ngoài 200 triệu. Trừ phi bọn họ hiện tại liền có thể ra đến cái giá tiền này. Nếu không ta là tuyệt đối không bán. Út hút bĩu môi một cái. Không bán liền nói không bán chuyện. Còn nói cái gì 200 triệu. Nếu là Dortmund có 200 triệu lời nói, cái kia đoán chừng bọn họ đều có thể đi mua Messi cùng C, do rồi. Út hút hôm nay nói ra lời này, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Tương lai cái này hai người trẻ tuổi giá trị con người thậm chí sẽ vượt qua cái số này. Mà bị cho thuê tại League 1 Mendy, cũng là Kim Tiger mùa giải tiếp theo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Theo lấy Evra rời khỏi đơn vị, Ashley Young già đi, Kim Tiger vô cùng cần thiết một tên tuổi trẻ tài cao bên trái hậu vệ, trở thành Alonso bổ sung. Mà Mendy công thủ toàn năng đặc điểm, chính là Kim Tiger lý tưởng cầu thủ. Billy cũng là dạng này, vì đích cùng Ferdinand rời khỏi đơn vị về sau, Kim Tiger cần muốn Billy bổ sung đội bóng. Mà từ Belgium trở về Naby Keita, Kim Tiger chuẩn bị lần nữa đem hắn cho thuê ra ngoài. Hiện tại đội bóng bên trong giữa trận cầu thủ đủ nhiều rồi. Coi như Keita trở về cũng chỉ là ăn không ngồi chờ mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có một tên cho thuê bên ngoài cầu thủ, là Kim Tiger nhất mong mỏi cùng trông mong cầu thủ Salah. Ở trên cái trận đấu mùa giải Serie A xạ thủ bảng bên trong, Salah đánh vào rồi 14 hạt vào bóng, xếp tại Serie A xạ thủ bảng thứ tư. Hắn dùng chính mình ưu dị biểu hiện trợ giúp Roma cầm tới thi đấu vòng tròn thứ ba vị trí, sát nhập vào xuống trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Đồng dạng, Roma hướng MU ra giá 5.000 vạn euro mua sắm Salah, bị Kim Tiger cự tuyệt. Cái này lại để út hút đau lòng thật lâu. Mùa giải tiếp theo Van Persie rời khỏi đơn vị, Kim Tiger làm xong cho Salah ủy thác trách nhiệm chuẩn bị. Ngoại trừ cái này mấy tên cầu thủ bên ngoài, cho thuê bên ngoài còn có tại ngoại hạng Anh Derbyshire Rashford cùng McTominay. Xuống trận đấu mùa giải bọn họ y nguyên sẽ ở bên ngoài lịch luyện, tăng lên cá nhân trình độ. Cứ tính toán như thế đến, mùa giải tiếp theo Kim Tiger sẽ trên phạm vi lớn điều chỉnh team một cầu thủ. Bên ngoài thuê cầu thủ trở về, sẽ để team một thực lực lấy được rất lớn bổ sung, cũng sẽ kích thích team một cầu thủ ở giữa cạnh tranh, hình thành tốt tuần hoàn. Kim Tiger đối cho thuê bên ngoài cầu thủ trẻ tiến hành điều chỉnh, vì xuống trận đấu mùa giải trước giờ làm chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, một cái chấn kinh toàn bộ châu Âu giới đá banh trọng lượng cấp chuyển nhượng. Tại ngày thứ hai sôi trào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ